Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 986, đều học được cách đáp trả chưa? Gocchuyenaudio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện88.net. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện88.vip. Lưu Thiên Quang hoàn toàn không nhận thấy được sự kỳ lạ của Lưu Thiên Tường. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó nói tiếp. Đúng rồi. Tình hình của những người trúng cổ trùng trong gia đình tôi không giống với cổ trùng mà cậu đã đưa cho tôi. Không phải lúc trước cậu đã nói. Số cổ độc đó cậu đưa cho tôi. Sau khi tiến vào cơ thể người sẽ khiến nội tạng vỡ nát. Giống như bị người nào đó làm bị thương đến chết. Hình dáng bên ngoài cũng không có chút thay đổi nào. Cho dù bệnh viện tiến hành khám nghiệm tử thi, cũng sẽ xác định Lâm Mạc Huy phá vỡ nội tạng của Lưu Thiên Anh khiến ông ta chết. Cũng không có cách nào phát hiện ra cổ trùng. Còn những người trong gia đình tôi giờ bị nổi mụn nước, áp xe, ngứa ngáy khắp người, mà nội tạng lại không sao. Nghe Lưu Thiên Quang nói những lời này, Lâm Mạc Huy suýt chút nữa bật cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.vip, tên ngốc này, đã học được cách đáp trả sao? Những điều này ông đều nói rồi. Vậy thì tôi không cần phải hỏi nữa. Anh giả vờ suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói, tình hình gia đình của ông quả nhiên không phải là cổ trùng mà chúng tôi cho ông. Cái này có thể là ai đó thật sự đang nhắm vào ông. Như thế này đi, trước tiên tôi cho ông một ít thuốc. Ông cầm về cho họ uống. Khống chế tình hình trước. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với sư phụ giúp ông giải quyết chuyện này. Lưu Thiên Quang cực kỳ vui mừng. Lại gật đầu lia lịa. Cảm ơn đại sư. Cậu yên tâm đi. Giải quyết xong Lâm Mạc Huy. Nhân tiện diệt trừ tay sai mà Lưu Thiên Anh để lại. Tôi chắc chắn có thể làm chủ nhà. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ hết lòng làm việc cho là các cậu. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.vip. Lâm Mạc Huy lấy ra một cái bình sứ. Mang số thuốc này về. Đổ vào một chậu nước. Sau đó vẩy nước này lên người. Mỗi người một cốc là sẽ không có chuyện gì. Lưu Thiên Quang nhanh chóng cầm chiếc bình sử lên giống như lấy được bảo vật quý giá. Có số thuốc giải độc này, người của nhà họ Lưu chắc chắn sẽ được cứu. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.vip, mà đến lúc đó, danh tiếng của ông ta cũng càng được nâng cao hơn nữa. Việc ông ta trở thành chủ nhà cũng không có vấn đề gì. Lưu Thiên Quang vui vẻ rời đi. Vào trong nhà, Lưu Thiên Tường đập tay xuống bàn. Nghiến răng nghiến lợi, tên cầm thú này. Sao ông ta có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Lưu Thiên Anh là anh cả của ông ta đấy. Chuyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.vip. Lâm Mạc Huy cởi mặt nạ ra người trên mặt xuống. Nói nhỏ. Đám hoàng tử thời xưa vì tranh đoạt ngôi báu. Chuyện giết anh giết em còn hiếm gặp sao? Lưu Thiên Tường, các ông lưu lạc đến bước này chẳng lẽ ông không rõ sao? Lưu Thiên Tường nghiến răng. Ông ta thực sự cảm động trước lời nói của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.vip, nghĩ đến kết cục của chính mình. Trái tim của ông ta cũng bắt đầu thấy lạnh. Tình cảm gia đình mà ông ta luôn duy trì, đúng là thật vô giá trị trong mắt người khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.vip. Đúng lúc này, anh Hồ bất ngờ gọi điện thoại đến. Anh Lâm, Ngô Phi Điệp đã chạm mặt đám người đứng sau rồi. Ha ha ha, tôi đoán cậu cũng không ngờ đám người đứng sau là ai. Lâm Mạc Huy suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Là tài xế của Lưu Thiên Anh. Vương Lâm đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyện88.vip. Anh Hồ kêu lên. Này, sao cậu biết được? Lâm Mạc Huy mỉm cười. Vốn gì anh không biết. ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, cách chương.